Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. 314, năm đêm quái đàm khi 48. Vương Viễn Sơn lên tiếng hiển nhiên phi thường nhằm vào Nguyễn Kiều. Mặc kệ Nguyễn Kiều có hay không nhớ tới hung thủ là ai. Lấy hắn cùng nàng tiếp xúc trong khoảng thời gian này tới xem. Nguyễn Kiều thông minh so khi còn nhỏ lợi hại hơn, mà hắn trực giác. Cũng có thể trước tiên cảm nhận được Nguyễn Kiều thái độ biến hóa ở Nguyễn Kiều quan sát bọn họ. Thời điểm, Vương Viễn Sơn cũng ở đài quan sát có người phản ứng, trừ bỏ phân tích dùng cơm giả bên ngoài. Phía dưới người nhất cử nhất động, cũng đều ở hắn quan sát giữa, hắn mặt ngoài nhìn là cái bình thường trung niên nam nhân. Trên thực tế hành động kín đáo. Vững vàng bình tĩnh, cái này làm cho Ngô Trấn thập phần tín nhiệm hắn, ngay từ đầu. Vương Viễn Sơn cùng Ngô Trấn xuất hiện thời điểm, Ngô Trấn liền vẫn luôn lấy Vương Viễn Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn phân tích Ngô Trấn đều nghe, Ngô Trấn tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng là EQ không thấp, thực sẽ xem người, sau lại Vương Viễn Sơn không ở thời điểm. Ngô Trấn liền rời đi mục tiêu của chính mình. Bắt đầu đi theo Nguyễn Kiều đi, người thông minh trực giác đều thực chuẩn xác. Chính hắn phân tích không ra chân tướng, nhưng là có người có thể, mà hiện tại, ở Nguyễn Kiều cùng Vương Viễn Sơn đều ở đây dưới tình huống. Ngô Trấn hiển nhiên là về tới Vương Viễn Sơn bên kia. Trừ bỏ bọn họ là bạn tốt bên ngoài, tiêu diệt triệt để Nguyễn Kiều quan sát, có lẽ còn có khác nguyên nhân, tỉ như... Bọn họ chi gian không có ai biết mặt khác quan hệ, viễn siêu giống nhau bằng hữu quan hệ, 10 năm. Trước, Ngô Trấn chỉ là cái bình thường nhà xưởng công nhân, mà Vương Viễn Sơn là thu vào xa xỉ Dương Cầm khóa tư giáo lão sư, Vương Viễn Sơn cũng đều không phải. Là chính là thành phố A người, ở hắn thê tử ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau, mới dọn đến thành phố A tới, sau lại ra Trần Ngữ sự tình. Hắn lại dọn ra, này 10 năm gian, Nguyễn Kiều không biết Vương Viễn Sơn đã trải qua cái gì. Trần chọc nhiều ít địa phương, mỗi đến một cái tân địa phương. Hắn là có thể bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới sinh hoạt. Nơi đó không có người biết hắn quá khứ, cũng không biết hắn là một cái dạng gì người. Hắn có thể sống thành bất luận cái gì bộ dáng, năm đó thành phố A. Bất quá là hắn nhân sinh trên đường một cái sân ga. Mà liền ở cái này sân ga thượng, hắn thế nhưng có thể rắn chắc một cái cùng chính mình xã giao vòng hoàn toàn bất đồng người. Hơn nữa có thể làm đối phương đem công tác chế phục đều dừng ở trong nhà, Khang Cao phía trước nói. Ngô Trấn bất quá là đi theo hắn mặt sau A Dua nịnh hót một tiểu đệ. Nhưng lại có thể cùng Vương Viễn Sơn kết giao như vậy chặt chẽ. Lúc sau càng là mặc danh được đến một tuyệt bút tiền. Ngược lại đi địa phương khác làm buôn bán. Hiện giờ sinh ý càng lúc càng lớn, kia số tiền là ai cho hắn? Vì cái gì phải cho hắn một cái bình thường công nhân, phi tinh công ty người? Vì cái gì lại muốn liên hệ Tôn Đào Thế Ngô Trấn che lấp ghi hình là bị động qua tay chân? Nhưng hiện tại không chỉ có là không có chứng cứ. Ngay cả Tôn Đào cũng quên ngay lúc đó ghi hình có hay không đề cập đến lúc sau Vương Viễn Sơn vào. Núi hình ảnh có một loại khả năng, là Vương Viễn Sơn cùng phi tinh công ty có quan hệ. Bọn họ ghi hình chỉ là vì thế Vương Viễn Sơn làm không ở tràng chứng minh, mà lau sạch Ngô Trấn tai. Nạn xe cộ người bị hại vào núi hình ảnh, chỉ là trùng hợp nhưng cứ như vậy, liền có hai cái điểm đáng ngờ, đệ nhất. Quá mức với trùng hợp, tuy rằng hai người thời gian đoạn tương đối gần, nhưng là phi tinh công ty có thể trực tiếp thay đổi bọn họ yêu cầu làm thời gian quỷ kế kia đoạn. Ghi hình là được, bọn họ thiết kế thời gian như vậy chính xác, lấy bảo đảm Vương Viễn Sơn hoàn toàn không có gây án thời gian. Chứng minh đối toàn bộ ghi hình nội dung cùng hình ảnh là có hiểu biết, có lẽ là trước tiên phái. Người đi xem xét sao chép giống. Nhưng là ghi hình đã thật khi thượng truyền tới tập trung Internet. Muốn sửa chữa chỉ có thể tìm chuyên nghiệp, tỉ như Tôn Đào, lấy phi tinh công ty cẩn thận tới xem. Sẽ không làm loại này vô duyên vô cớ giúp người khác chùi đít sự tình tới. nữ nhân hay không vào núi, đều không ngại ngại bọn họ chế tạo không ở tràng chứng minh ghi hình, nếu có thể thiết kế chính xác. Thời gian, như vậy xuất hiện loại này trùng hợp khả năng tính liền cực thấp, điểm thứ hai. Còn lại là Vương Viễn Sơn lúc ấy xác thật là lâm vào lún khu vực. Mặc dù là hắn đồng hồ thời gian có thể làm bộ. Lúc ấy người miền núi ở nơi xa thấy lún địa điểm cùng thời gian. Hết thảy đều có thể đối được. Vương Viễn Sơn xe xác thật là lâm vào lún khu vực cho nên. Nguyễn Kiều cơ bản có thể bài trừ phi tinh công ty là bởi vì ngoại ý muốn vừa lúc giúp Ngô Trấn. Động tay động chân loại này khả năng, như vậy. Phi tinh công ty cố ý giúp Ngô Trấn gian lận khả năng tính đại đại tăng lên. Ở hơn nữa Ngô Trấn được đến ngoài ý muốn tài phú. Đều làm người không thể không hoài nghi. Phi tinh công ty cùng Ngô Trấn là có không muốn người biết quan hệ, Ngô Trấn cùng phi tinh công ty. Có quan hệ, phi tinh âm thầm bán hành hạ đến chết ảnh hưởng. Như vậy Ngô Trấn đại khái suất sẽ cùng hành hạ đến chết sự kiện có quan hệ. Mà cùng Vương Viễn Sơn nhất có chặt chẽ quan hệ, chính là Trần Ngữ chết, hắn quần áo, còn có hắn nhà xưởng chuyển phát nhanh hộp, đều xuất hiện tại hiện trường vụ án, xuất hiện có trong hồ sơ phát lúc ấy, Ngô Trấn phía trước nếu là vì phi tinh công ty làm việc. Như vậy phi tinh công ty ra mặt thế hắn giải quyết rớt tai nạn xe cộ sự tình. Liên hợp tình hợp lý, nhưng căn cứ Nguyễn Kiều này mấy vãn đối Ngô Trấn quan sát tới xem. Ở phía trước vô luận là xuất hiện hành hạ đến chết án kiện. Vẫn là xuất hiện phi tinh công ty sự tình, bao gồm giả từ thiện cao nhà công ty, Ngô Trấn biểu hiện đều thực bình thường, không có lộ ra một chút dấu vết, chỉ có ở đề cập chính hắn án mạng khi. Ở ven đường nữ nhân một đêm kia, Ngô Trấn mới bắt đầu biểu hiện dị thường, này đủ để chứng minh. Hắn không phải cái gì kín đáo người, không có lộ ra ma chân. Vô cùng có khả năng là bởi vì hắn thật là biết đến không nhiều lắm mơ siêu đối phi tinh đại bộ phận. Sự tình không biết tình, lại vì phi tinh công ty làm việc, hơn nữa có thể là hành hạ đến chết án kiện đồng lõa chợt vừa nghe. Tựa hồ có điểm không hợp lý, nhưng nếu tìm ra một cái hợp lý lộ tới, đem sở hữu hết thảy liền lên, liền rõ ràng nhiều tỷ như, có một cái người trung gian, thao túng Ngô Trấn. Đi hoàn thành phi tinh công ty sở yêu cầu rất nhiều chuyện, rốt cuộc loại này trái pháp luật phạm. Tội sự tình, biết đến người càng ít càng tốt, ngay cả Tôn Đào. Cũng không biết chính mình là thế ai làm việc, lại vì cái gì muốn đổi theo dõi hình ảnh. Như vậy làm việc, đối bọn họ mới là an toàn nhất, cũng phù hợp nhất phi tinh công ty phong cách như vậy cái này ở Ngô. Trấn cùng phi tinh công ty chi gian nhịp cầu ràng buộc. Không hề nghi ngờ chỉ có một người nhất thích hợp, Vương Viễn Sơn, Vương Viễn Sơn đại khái cũng biết, Nguyễn Kiều sẽ hoài nghi đến hắn trên người, hơn nữa nói không chừng đã sớm trinh thám ra chân tướng. Nguyễn Kiều tuy rằng là mất trí nhớ, nhưng là hiện tại nếu chuyện xưa nhắc lại, bảo không chuẩn nàng nhìn đến cái gì chứng cứ, nhìn thấy Trần Ngữ, đã chịu điểm cái gì kích thích, là có thể nhớ tới, một khi nàng nhớ tới hung thủ hình ảnh. Khẳng định sẽ trực tiếp lên tiếng, đến lúc đó lại tiến hành phản kích. Đã vì khi quá muộn cho nên, Vương Viễn Sơn mặc dù là mạo hiểm bị người khác hoài nghi nguy hiểm, cũng muốn trước tiên công kích Nguyễn Kiều, để cho người khác mất đi đối nàng tín nhiệm, thậm chí làm nàng trở thành trọng điểm hiểm nghi người, ở nàng vô cùng có khả năng là hung thủ loại. Này hoài nghi tiền đề hạ, Nguyễn Kiều lên tiếng sẽ đại đại mất đi công tín lực. Mặc dù là nàng nói chính mình thấy được hung thủ, cũng sẽ không bị toàn tin, nói không chừng còn sẽ bị cho rằng là rào biện mà Vương Viễn Sơn lớn nhất dựa vào. Chính là hắn không ở tràng chứng minh, những người khác xác thật là vô pháp chứng minh bọn họ đi qua. Hiện trường, động qua tay, Nguyễn Kiều đi qua hiện trường, lại không cách nào chứng minh chính mình không có động qua tay, nhưng Vương Viễn Sơn. Lại có thể chứng minh chính mình không có đi hiện trường hành hung cơ hội, bởi vậy, hắn có thể không kiêng nể gì mà dẫm người, chỉ cần có người hoài nghi hắn, hắn là có thể lấy ra bản thân không ở tràng chứng minh này trương miễn tử kim bài, lan đạn. quả đào vị cục cưng bom, này không phải kiểu muội lên tiếng thời gian sao làn đạn. Tịch, vì cái gì vương lão sư còn có thể mang tiết tấu làn đạn. Phu nhân hôm nay cũng yêu nhã, đối, hẳn là cấm ngôn những người khác. Nguyễn Kiều cũng không chuẩn bị ngăn cản Vương Viễn Sơn lên tiếng. Không chỉ có không ngăn cản, nàng còn cần hắn lên tiếng, không cho địch nhân cãi lại cơ hội. Chỉ là xem ai mang tiết tấu năng lực cường, nhưng là nếu địch nhân ở có thể nói lời nói dưới tình huống, còn có thể bị truy chết, kia mới là chân chính hữu lực đánh trả. Chi Chô nên muốn đem chính mình lên tiếng đặt ở cuối cùng. Là bởi vì nàng yêu cầu chính mình nắm giữ tiết tấu, Vương Viễn Sơn công kích nàng. Đơn giản làm nàng bận về việc tự chứng trong sạch, mà không có thời gian đi đối phó hắn, đồng dạng dùng vây ngụy cứu Triệu, nhưng là Nguyễn Kiều lại cố tình không làm như vậy, hoài nghi nàng tẫn nhưng hoài nghi. Mà nàng, nhưng thật ra muốn nhìn, đến lúc đó bận về việc cứu Triệu người rốt cuộc là ai, ngươi đại có thể hoài nghi ta, Vương Viễn. Sơn cười cười, một chút đều không hoảng loạn, trước mắt hắn đã mang hảo tiết tấu. Tất cả mọi người tại hoài nghi Nguyễn Kiều, mặc dù là có xử trí theo cảm tính, cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ, rốt cuộc. Ta vừa rồi cũng hoài nghi ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi hoài nghi có thể lý giải. Nhưng là làm lão sư, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi thật là trong sạch, này số lượng không nhiều lắm 20 phút, ngươi tốt nhất có thể mau chóng rửa sạch chính mình hiềm nghi. Để tránh làm chúng ta oan uổng người tốt, Nguyễn Kiều cũng chiều hắn cười cười. Lại không có tiếp Vương Viễn Sơn nói, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngữ. Trần Ngữ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trần Ngữ đi phía trước dựa vào trên bàn cơm, nhìn vài lần bên cạnh ăn ngấu nghiến ăn thịt dùng cơm giả nhóm. Quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều, nhớ rõ, vậy ngươi còn nhớ rõ, là ai giết ngươi a? Ngoặc kép. Tiểu cô nương có phải hay không choáng váng, tào tình buông chiếc đũa. Nàng nếu là nhớ rõ, chúng ta còn dùng ở chỗ này tìm sao? Ngoặc kép, khả năng cũng là không có biện pháp đi, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Mặc kệ là tư duy còn nhạy bén tính, đều so ra kém ở trong xã hội sinh hoạt nhiều năm bốn hào, cao trung lão sư lắc đầu. Nàng liền như vậy điểm thời gian. Như thế nào tẫn hỏi một ít vô nghĩa, cao trung nữ sinh cũng có chút bất mãn. Ta nguyên bản còn chờ nàng phản kích đâu, không nhớ rõ, Trần Ngữ chậm rãi nói. Ngày đó ta có thể nhớ rõ sở hữu chi tiết, vừa rồi đã nói qua, Nguyễn Kiều nói. Cho nên, ngươi nhớ rõ ta, lại nhớ không được hung thủ bộ dáng. Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau chơi sao? Ta ở Lá Phong công viên bằng hữu, còn có chúng ta cùng nhau trốn học nhớ rõ, Trần Ngữ dừng một chút. Nói, chính là này đó, cùng hung thủ không có một chút quan hệ, mặc dù là ta nhớ rõ này hết thảy. Ta cũng vẫn như cũ sẽ hoài nghi ngươi, là muốn đánh cảm tình bài. Khang Võ cười ha ha, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi, nếu có thể có này một đạo bữa tối. Liền không khả năng làm ngươi đi được cửa sau. Thật là dại dột lệnh người bật cười a. Ngoặc kép, chẳng lẽ cho rằng cùng chúng ta phản quan hệ, là có thể kéo đến phiếu. Vương Linh Chu lắc đầu. Như vậy thật là lãng phí thời gian, ngay cả Vương Viễn Sơn cũng phóng tùng xuống dưới. Tiểu Nguyễn, ngươi thật hẳn là nghe một chút lão sư khuyên. Hiện tại không phải xem ai cùng ai quan hệ hảo. Là, dùng cơm giả nhóm đầu phiếu xác thật là có tính khuynh hướng. Nhưng là ngươi cho rằng như vậy kéo phiếu, là có thể thành công sao? Đánh cảm tình bài là vô dụng, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Ánh mắt bình tĩnh, Vương Lão Sư, này liền không cần ngươi lo lắng. Ta đã được đến ta muốn đáp án, Vương Viễn Sơn nhìn đối diện thiếu nữ. Tuy rằng hiện tại sở hữu thế cục đều đối chính mình rất có lợi. Mà Nguyễn Kiều vừa rồi vấn đề, càng là làm những người khác cảm thấy nàng đã không có chiêu xử. Vô pháp cãi lại, nhưng là vì cái gì? Hắn trong lòng lại cảm thấy có một loại bất an, tựa hồ có chỗ nào? Rơi rớt cái gì chi tiết, cái này chi tiết, làm hắn vừa mới trầm ổn xuống dưới tâm, bỗng nhiên huyền lên, hết chương.